Thiên hạ kiêu hùng, chương 795, mưu kế thâm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Đột Thông ngạo nghễ nói, dùng 10.000 đánh 1.000, ti chức còn không bắt được Hổ Lao Quan, thì sẽ mang đầu về cho điện hạ. Sau nửa canh giờ, Khuất Đột Thông xuất lĩnh 10.000 khinh kỵ binh rời khỏi đại doanh, chạy về hướng Hổ Lao Quan. Không bao lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng xuất lĩnh 60.000 đại quân rời khỏi đại doanh, chạy về hướng đông bắc. Giờ này, trong đại doanh Đường ở Lạc Dương chỉ còn lại 20.000 người. Lý Thế Dân lập tức hạ lệnh quân đội lùi dần về phía bắc Mang Sơn. Những hành động của quân Đường sớm đã có thám báo của quân Trịnh truyền tin trở về, nhanh chóng bẩm báo cho Vương Thế Sung. Vương Thế Sung liền lên đầu tường nhìn sang, trong lòng y cực kỳ nghi hoặc, vừa nhìn đại doanh của Lý Thế Dân điều động vừa âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ là đại quân của Dương Nguyên Khánh đã qua sông? Đại tướng Dương Công Khanh đứng bên cạnh nói, bệ hạ, đây rõ ràng là quân Tùy đã qua sông. Quân Đường vì phòng ngự hai phía giáp công, mới đem chủ lực đi nghênh chiến quân Tùy. Đây là cơ hội trời cho. Ti chức nguyện xuất lĩnh một nhánh tinh binh tập kích quân Đường. Vương Thế Sung trầm tư chỉ chốc lát, lắc đầu, đừng nóng vội, chờ thêm một lát nữa, xác định rồi tính tiếp. Khuất Đột Thông xuất lĩnh 10.000 kỵ binh hăng hái đi về hướng nam. Cùng ông ta đồng hành còn có Lý Huyền Bá. Giờ này Lý Huyền Bá cũng cực kỳ hưng phấn bởi y nghe nói La Sĩ Tín đang ở Hổ Lao Quan. Y chờ ngày này đã lâu. Lý Huyền Bá bởi vì so với người thường kém thông minh, nên đối với quỷ kế y cũng không có hứng thú. Trong lòng y chỉ suy nghĩ tới việc tìm một đối thủ luận võ. Tiếc rằng, y đã đánh khắp Quan Trung, nhưng vẫn không gặp được đối thủ ưng ý. Điều này làm cho y cực kỳ uể oải. Y sớm nghe nói dũng tướng của triều Tùy nhiều như mây nên trong lòng y rất khát vọng. Dương Nguyên Khánh thì y không có tư cách so đấu, chỉ đành rời mục tiêu sang La Sĩ Tín. Lần này, rốt cuộc y đã có cơ hội. Thử hỏi làm sao y không hưng phấn. Trên đường đi, Lý Huyền Bá không ngừng báo trước cho Khuất Đột Thông. Đối phó với La Sĩ Tín thì để cho ta. Ai dám giành giật với ta, ta mặc kệ là ai, sẽ chém chết hắn. Trong lòng Khuất Đột Thông cười khổ không dứt. Gã Triệu Vương này làm việc theo kiểu tùy tâm sở dục, dẫn y đi đúng là một chuyện phiền phức. Hết lần này tới lần khác, không ai dám chửi y. Ai mà chọc giận y, mặc cho địch ta, y đều dùng một chùy đập chết. Điện hạ yên tâm đi, ti chức nhất định sẽ giữ y lại cho ngài. Trưa hôm sau, 10.000 kỵ binh đã đến Hổ Lao Quan. Phía đông của Hổ Lao Quan là một tòa thành đá kiên cố, muốn đánh chiếm là cực kỳ khó khăn. Nhưng ở phía tây của nó lại là tường thành phổ thông, cao gần 2 trượng, đánh chiếm dễ dàng hơn. Trong thành, Vương Thế Sung có tu kiến 10 nhà kho, chứa mấy chục nghìn thạch lương thực. Nhưng số lương thực này đều bị Thái tử Vương Huyền Ứng chuyển về Lạc Dương, nên bây giờ trong nhà kho là trống rỗng. Lúc này, La Sĩ Tín đã nhận được tình báo của Hà Dương. Lý Tĩnh đích thân dẫn 30.000 đại quân từ Hà Dương tiến vào quận Huỳnh Dương. Lệnh cho La Sĩ Tín chỉ cần thủ vững 3-4 ngày là viện quân đến. Nhưng cùng lúc, La Sĩ Tín cũng phái người đưa tin. Khuất Đột Thông xuất lĩnh 10.000 kỵ binh nhẹ đã cách thành 20 dặm. Điều này khiến La Sĩ Tín cực kỳ lo lắng. Y nghe qua sư phụ Trương Tu Đà nói, Khuất Đột Thông là vị danh tướng có thể đặt song song với Lý Cảnh cùng Dương Nghĩa Thần. Kinh nghiệm của ông ta rất phong phú. Lần này, ông ta tự mình lĩnh 10.000 quân đến đây, quân lực gấp 10 lần mình. Mình có thể bảo vệ Hổ Lao Quan không? Quản con mẹ nó. Binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đê, đánh không lại bọn chúng thì bỏ chạy. Lẽ nào chưa đánh đã sợ? Trình Giảo Kim chả quan tâm những lo lắng của La Sĩ Tín. Nếu bảo y tử thủ Hổ Lao Quan, y tuyệt đối sẽ không làm. Với Trình Giảo Kim mà nói, quan đánh mất còn có thể đoạt lại, người đã chết thì còn làm cái gì được nữa. Trình Giảo Kim thấy La Sĩ Tín muốn kiên quyết thủ thành, liền bĩu môi nói, lão La, ta phải nói trước,